Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30. Chương 30 Văn Thu phá 5.000 thêm càng. Cơ Thập Nhất ngồi ở hồi chung cư xe thượng. Ngũ Tinh nói, quảng cáo liền phải chụp. Người cũng muốn đổi cái trụ địa phương, một khi quảng cáo thả xuống. Khẳng định liền có fan cùng paparazzi. Nàng nguyên lai trụ chung cư cũ khẳng định là không được. Sao sao bảo mật tính có. Nhưng là quá kê monster giới giải trí bị chụp lén hủy diệt minh tinh nhiều đi. Đại đa số vẫn là nữ tinh. Liền giống như phía trước cái kia nữ tinh. Nguyên lai đối ngoại vẫn luôn lấy thanh thuần nữ thần tự cho mình là. Vòng không ít phấn. Nhưng người ta paparazzi lăng là chụp tới rồi nàng cùng chính mình bạn trai ở nhà hạn chế cấp hình. Ảnh, trong nháy mắt, rơi xuống thần đàn, nhân thiết sụp đổ, fan nghi ngờ, nghe nói, hiện tại giống như tiếp xuất diễn đều có lộ màn ảnh. Cơ Thập Nhất cũng gật gật đầu, phụ họa nói, chuyển nhà ta biết, chỉ là ta học kỳ sau còn muốn đi học, trụ chỗ nào tương đối hảo. Ta cho ngươi xem một chỗ, Ngũ Tinh đưa điện thoại di động lấy ra tới. Cái này địa phương nàng thực vừa ý. Bảo mật tính cùng an bảo tính đều là cực hào. Quan trọng là chung quanh liền tính ẩn núp paparazzi cũng dễ dàng nhìn ra tới. Chung cư cấu tạo cũng thực tinh xảo. Cơ Thập Nhất tay chi tại hạ ba thượng. Đơn người chung cư, đương nhiên, ngươi còn muốn nhiều ít cái phòng. Chờ ngươi tránh đến đồng tiền lớn lại đến nói 10 cái 8 cái phòng đều tùy ngươi, Ngũ Tinh cười. Cười vài giây sau, Ngũ Tinh liền phản ứng lại đây. Nàng làm bộ làm tịch mà hoa khai một khắc chương hai phòng ở hình ảnh. Kỳ thật vẫn là có mặt khác hộ hình, bất quá hơi chút quý điểm. Công ty không nhất định chuẩn, hình ảnh thượng dựa gần hai gian phòng diện tích không sai biệt lắm. Đại, một bếp hai vệ, phòng ngủ chính có cái buồng vệ sinh. Bởi vì ở tầng cao nhất, còn có chứa một cái đinh điểm đại hoa viên nhỏ. Cơ Thập Nhất trước mắt sáng ngời, nhảy nhót nói. Liền cái này đi, hành, ta mặt sau báo đi lên, Ngũ Tinh tắt đi di động. Nội tâm không hề dao động, nàng muốn thói quen mới đúng. Ngày hôm sau, suýt sô-cô-la quan hơi liền thả ra Cơ Thập Nhất đơn người chiếu. Cũng xứng với văn tự, chuẩn bị tốt nghênh đón thất tịch dụ hoặc sao thăng hình ảnh thăng hình ảnh thăng hình ảnh thăng, đệ nhất chương. Hình ảnh là chính diện chiếu, thập phần thoải mái thanh tân. Phủng một hộp đóng gói tinh mỹ sô-cô-la, đệ nhị chương còn lại là tương đối độc đáo quay chụp. Phong cách thiên dân quốc, Cơ Thập Nhất hóa tinh xảo trang dung, trong tay vê một khối sô-cô-la, nhắm mắt hơi hơi hưởng thụ, hơi hơi ngửa đầu, lộ ra thiên nga bạch dường như cổ. Cuối cùng một chương càng vì mê người, ảnh chụp chung người một bộ màu đỏ rực váy dài, đối với màn ảnh mỉm cười, đôi mắt đầy nước. Đầu lưỡi từ môi chung dò ra, nghịch ngợm mà khẽ liếm khóe môi màu nâu sô-cô-la tí. Loại này phong cách thay đổi hảo hài hòa a, sẽ không có không khỏe cảm. Suýt rốt cuộc tìm đúng rồi người phát ngôn, xem đến ta huyễn chi đều ngạnh. Liền hướng này ảnh chụp, cũng muốn mua tới nếm thử a. A a hảo đáng yêu a, cái kia liếm môi, ta máu đều chảy ngược. Nếu không phải ta ăn qua. Thật cho rằng sô-cô-la như vậy mê người, suýt thật là có thể, không ít đồ tham ăn nhìn đến như vậy tuyên truyền đồ. Phản ứng đầu tiên chính là ăn ngon thật, thật sự là chụp thật tốt quá, cùng mấy năm trước tuyên truyền đồ hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại càng làm cho người chờ mong sau đó không lâu quảng cáo video. Mấy năm trước, người phát ngôn không phải diện mạo có chút phê bình kín đáo. Chính là kỹ thuật diễn công nhận không tốt, làm người khó tránh khỏi có chút thất vọng, không nghĩ tới năm nay thất tịch rốt cuộc thay đổi người được chọn. Mắt sắc người phát hiện, người này đúng là phía trước thượng quá hot rất bị trêu chọc phó chức Cơ Thập Nhất. Hoàng Thiên giải trí cao ốc, bí thư gõ cửa, theo sau đẩy cửa mà nhập, Tô Tổng, đây là ngài muốn tư liệu, hắn đem folder đặt lên bàn. Thấy Tô Minh Chu vẫy vẫy tay xoay người rời đi, trong lòng không khỏi tò mò, văn phòng đều có điều hòa, Tô Tổng như thế nào sắc mặt như vậy hồng, cùng bình thường bộ dáng không giống nhau a. Sao suýt ở công bố cơ thập nhất là người phát ngôn chi nhất sau không bao lâu. Liền tắc mặt khác một vị tiểu thịt tươi diễn viên Kỳ Tử Thiệu. Bề ngoài dáng người so với Vương Ninh cũng không kém bao nhiêu. Cái này trên mạng liền tạc, rất nhiều truyền thông đã sớm chụp đến Vương Ninh đi quảng cáo quay chụp địa phương. Tình huống hiện tại rõ ràng là Vương Ninh bị đổi, mà nguyên nhân, người ngoài không được biết. Vương Ninh tự đại hỏa sau fan số liền bạo tăng, sôi nổi chạy đến suýt quan hơi hạ ép hỏi nguyên nhân. Còn ở Kỳ Tử Thiệu Weibo hạ mắng tới mắng đi, trong nháy mắt, toàn bộ Weibo chướng khí mù mịt, thực mau, Vương Ninh chính mình liền đã phát tân Weibo, đột nhiên phát hiện không thích hợp loại này ngọt ngào nị nị quảng cáo. Lòng ta chỉ có các ngươi thăng so tâm, ai đều biết suýt sô-cô-la tân gia chính là thất tịch hệ liệt. Những lời này biểu lộ không muốn cùng người khác quay chụp tình lữ quảng cáo. Các fan vừa lòng, cũng có trong lòng bất mãn mà chạy tới cơ thập nhất Weibo hạ nói nàng mơ mộng hão huyền. Đối này, ngũ tinh chỉ là cười lạnh, chính mình đến trễ mấy cái giờ. Hiện tại còn phát Weibo đem lý do nói như vậy đường hoàng. Lại vòng phấn lại làm người tốt, xem ngươi vài ngày sau còn có thể hay không cười được. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình tốt hơn không ít, chỉ là mịt mờ mà tiến hành bộ phận quan hệ xã hội. Này Weibo cơ thập nhất tự nhiên cũng thấy được, không để ở trong lòng, chuyên tâm đem công tác đặt ở Sơn Hà Cẩm Tú đoàn phim môn sơ nàng chính mình đơn người xuất. Diễn mau xong rồi, kế tiếp muốn cùng Lục Hành Vân đáp diễn. Không hảo hảo chuẩn bị khẳng định sẽ bị ngăn chặn, đến lúc đó liền không hảo. Nàng không nghĩ tới chính là, cùng ngày Vương Ninh lại đem lửa đốt đến trên người nàng. Chỉ là hắn không có chửi bới nàng, mà là ở phủng nàng. Chuyện này nàng vẫn là từ ngũ tinh nơi đó biết được. Sự tình vừa mới ra tới, Vương Ninh ở hôm nay tham gia một cái talk show, nói đến chính mình bị thay đổi. Ở người chủ trì do hỏi sau nói một đoạn lời nói. Cái này video bị truyền tới di động của nàng thượng, cơ thập nhất trực tiếp mau vào đến kia một đoạn, nghiêm túc mà thoạt nhìn, có thể cùng nàng hợp tác tự nhiên là tốt, không thể hợp tác cũng là không có duyên phận. Nghe nói cơ tiểu thư ở Weibo thượng ghi chú giải. Mộng sư, thì thật ta cũng là rất tò mò, ta mấy ngày hôm trước vừa mới làm giấc mộng. Trước mơ thấy chính mình bị lột sạch quần áo, sau đó bị người đặt ở đống lửa thượng, bị liệt hỏa bỏng cháy, bị phòng thân thể, cũng không biết nàng có thể hay không cởi bỏ đây là có ý tứ gì, người chủ trì hi hi tiếu tiếu mà. Rời đi đề tài, cơ thập nhất sắc mặt hơi trầm xuống, như vậy gióng trống khua chiêng mà làm nàng giải mộng, nếu là người bình thường. Chỉ sợ cũng bị Vương Ninh fan cùng các loại võng hữu công kích đến yếu ớt đi. Rốt cuộc hắn chính là nói rất êm tai, một chút đều không có chửi bởi ý tứ, rõ ràng là chính mình vấn đề, hiện tại lại muốn trách đến trên người nàng. Cơ thập nhất thật là không hiểu Vương Ninh mạch não, ngũ tinh điện thoại thực mau đánh tới, kêu ngươi sửa ngươi không thay đổi. Hiện tại hảo, nàng chính mình cũng không nghĩ tới lại thoát ra tới này một vụ. Phía trước nàng không cưỡng chế làm bỏ giải mộng sư ghi chú. Hiện tại ngược lại thành người khác lợi dụng điểm money nếu là không hồi phục. Địa vị kém có điểm đài, fan lực lượng cách xa, xem náo nhiệt sẽ rất vui với thúc giục cơ thập nhất giải mộng. Nếu là hồi phục, một khi hồi phục nội dung ra vấn đề, này đối tương lai lộ tuyệt đối là không nhỏ đả kích. Cùng nàng tức muốn hộc máu so sánh với. Cơ thập nhất ngữ khí bình tĩnh, ta tự nhiên có thể cởi bỏ, ngũ tinh đầu tiên là sửng sốt. Hỏi lại, như thế nào dài, không biết như thế nào mà, nàng trong lòng nối tiếp xuống dưới nội dung vẫn là có chút tin phục. Chẳng lẽ là chính mình xem nhiều quỷ quái, xem nhiều minh tinh dưỡng tiểu quỷ sự đã thói quen. Cơ thập nhất ánh mắt hơi lóe, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, tinh tỷ, ta sẽ thực mau hồi phục. Không cần lo lắng, theo sau treo điện thoại, chỉ dư vẻ mặt không thể hiểu được ngũ tinh, ai, tính, dù sao có mặt trên che chở, liền tính sai rồi đều có thể chính lại đây. Ngũ tinh tự đắc này nhạc mà nghĩ, cũng yên lòng, bất quá vẫn là thời khắc chú ý chuyện này. Hơi có không đối liền lập tức quan hệ xã hội đăng báo. Vương Ninh tham gia cái này talk show rating cực hảo. Mỗi lần mời cũng đều là đương hồng minh tinh. Nhan hảo dáng người hảo là đệ nhất lựa chọn. Fan khởi động hơn phân nửa rating. Nghe được câu nói kia, không chỉ có là fan kích động, paparazzi nhóm cũng kích động. Weibo giới giải trí công chúng hào chờ nổi danh bác chủ sôi nổi lấy này phát Weibo. Cũng ở cuối cùng A Còng cơ thập nhất, không đến một giờ, thăng thỉnh cơ thập nhất giải mộng thăng đề tài bị soát lên hot xuất bảng trước mấy. Cùng tới châm chọc mỉa mai Vương Ninh phấn bất đồng, mặt khác các võng hữu theo tác bay đến nàng Weibo chủ trang. Mở ra đứng đầu cái kia Weibo, nhìn đến phía dưới đủ loại kiểu dáng kỳ quái mộng. Sôi nổi cười ra tiếng tới. Này đó đều là bọn họ phía trước làm chuyện này. Chỉ là, khi bọn hắn nghiêm túc điểm tới xem sau, lại là nghiêm túc lên. Bởi vì mỗi cái bị trên đỉnh đứng đầu bình luận mộng phía dưới, đều có cơ thập nhất nghiêm túc không có lệ hồi phục. Đại đa số người đều có chút trầm mặc. Minh tinh giống nhau rất ít hồi phục bình luận. Trừ phi là tương đối hoạt bát khôi hài hài tinh. Hay là hồi phục cũng chỉ hồi phục những cái đó fan trung thành. Vì chính là không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nữ sinh có thể một chữ mà đánh ra tới. Còn phát ra đến tự nhiên là không sợ người khác nói nàng. Cho dù nội dung không nhất định chính xác, nhưng thái độ cũng là cực hảo. Vốn đang có chuẩn bị tới trêu chọc hai câu. Nhìn đến cái này cũng nhịn không được điểm chú ý. Chính mình cũng muốn nhìn một chút nàng có thể tới đạt tình trạng gì đâu. Nhiều năm về sau, những người này nhớ lại lúc trước, chỉ cảm thấy trong cuộc đời làm chính xác quyết định, mới không sai quá như vậy tốt thần tượng. Mà hiện tại, đại gia hỏa hơi hơi ngây người, có tương đối ái khảo chứng võng hữu đối với cơ thập nhất các loại hồi phục đối ứng cũng tò mò lên. Ta hôm trước buổi tối mơ thấy một đám người phải cho một con dương chém đầu. Ta liền ở bên cạnh vây xem, chờ bọn họ đi rồi sau, ta liền đem dương mang về tới nấu ăn luôn, còn mùi ngon, sợ tới mức ta mấy ngày nay cũng không dám ăn thịt dê. Đây là chuyện tốt, thuyết minh người muốn phát tài, sắp tới làm việc tam tư có thể. Chúc mừng, cái này bình luận là phía trước phát, bình luận cũng là ở ngày đó. Các võng hữu chạy tới người kia Weibo nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn mới nhất Weibo chính là phơi chính mình hoàn thành hạng nhất phía trước không có gì. Hy vọng hợp tác đơn tử, ta ngày đó buổi tối cái gì cũng chưa mơ thấy. Một mảnh hắc ám, cuối cùng muốn tỉnh thời điểm thấy được ánh trăng. Siêu cấp đại siêu cấp lượng, còn đặc biệt viên, so 15 tháng 8 ngày đó đều phải viên. Mơ thấy trăng tròn là chuyện tốt, ta nhìn hạ ngươi Weibo, ngươi tựa hồ sinh không nhỏ bệnh. Lần này mộng tỏ vẻ ngươi sắp bình phục, kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên. Các võng hữu lần thứ hai phát hiện người này ngày hôm qua Weibo ở chúc mừng chính mình từ bệnh viện. Ra tới, không đợi bọn họ kinh ngạc kết thúc, một cái khác đứng đầu bình luận khiến cho bọn họ đều mở to hai mắt nhìn. Cái này cư nhiên là hiện tại được hoan nghênh nhất hài tinh Chu Du phát. Chu Du thường xuyên ở các Weibo phía dưới đi dạo. Mỗi lần bình luận đều sẽ bị trên đỉnh đứng đầu. Lần này cư nhiên không bao nhiêu người biết. Các võng hữu đều mở to hai mắt cẩn thận mà xem. Xác định không phải Cao Phỏng Hào. Lão bà của ta mấy ngày hôm trước làm giấc mộng. Mơ thấy từ mặt trời mọc dâng lên đến hoàng hôn lạc sơn. Trừ lần đó ra không có mơ thấy mặt khác đồ vật. Hỉ mộng, người thê tử hẳn là hoài hai đứa nhỏ. Long Phượng Trình Tương. Chúc mừng, thật mẹ nó thần. Chu Du thê tử cũng là cái tương đối hỏa nữ tinh. Lớn lên thực mỹ, mấy tháng trước tuyên bố mang thai. Trước hai ngày công bố tin vui, hoài chính là song bào thai. Đến nỗi có phải hay không Long Phượng thai còn không rõ ràng lắm Money nhưng liền tính như vậy. Cơ thập nhất có thể đoán được là song bào thai cũng rất lợi hại. Chu Du cùng Hoàng Thiên giải trí không có chút nào quan hệ. Cũng không tồn tại giúp nàng tình huống. Hơn nữa cũng không mua hot search. Vừa thấy liền biết là ngẫu nhiên. Trùng hợp giải cái này mộng. nhìn đến này mỗi cái đều là đúng giải thích bình luận. Liền tính chọn thứ cũng đã tắt thanh âm ni này rốt cuộc là giải mộng sư vẫn là dự ngôn sư a. Tác giả có lời muốn nói. Về sau thêm càng tin tức Weibo thông chi tác giả quân ở chỗ này cho đại gia giới thiệu một chút. Chu công giải mộng các loại mộng đi. Tiểu thiên sứ có thể đối ứng một chút quá dài. Ta liền hôm nay viết 4 cái. Ngày mai viết mấy cái chính mộng vô trong ngoài nhân tố kích thích. Tâm vô tạp niệm, vô ưu vô lự tự nhiên chi mộng sợ mộng tức ác. Ngạc, mộng, nguyên với kinh hách. Không hiểu sợ hãi hỉ mộng yêu thích hoặc vui thích khiến cho mộng. Trong lòng có hỉ tức có hỉ mộng, cũng có trong mộng bật cười mà cười tình. Từ mộng giống nhau cho rằng từ tưởng niệm, hồi ức khiến cho mộng. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó gì gì. Ta giống nhau ở giáo ngủ đến muộn. Bạn cùng phòng liền có nửa đêm cười ra tiếng. Còn có tiếng anh đối thoại ha ha. Hết chương.